Trong gian phòng số 1, Đồ Cương toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa phá tan ghế lô. Nhân vật thần bí trong gian phòng số 2 tựa hồ cũng lắp bắp kinh hãi, trầm mặt thoáng cái cũng không tiếp tục hô giá. Trong không khí nhộn nhạo mo cố tư vị làm cho người ta hít thở không thông, tất cả mọi người đều thở dốc. Ngay cả Sơn Khâu lão nhân, còn rất nhiều cao thủ trên khán đài đấu giá đều nhìn về ghế lô số 77. Trầm mặt, cực độ trầm mặt. Cuối cùng Đồ Cương ở ghế lô số 1, còn có nhân vật thần bí ở ghế lô số 2 đều không tiếp tục ra giá. Phương Hàn dứt khoát giải quyết. Ha ha, sư đệ, có linh mạch thật là tốt. Có một đạo vương cấp linh mạch này thật là co tiền tài hùng mạnh. Lần này đấu giá được Phật Chi Phật Đà cấp bậc thánh tiên, sẽ có phần nắm chắc tấn thăng làm tổ tiên hơn. Đạo Húc Thánh Tử nói, 8.000 đạo linh mạch cấp 1, thần nhất mi chặt lưới, thật sự là quá mắc. Không sao, Phật Chi cấp bậc thánh tiên phi thường hiếm thấy, chỉ có thể nhờ vận khí mà có được. Chúng ta đi thôi, hiện tại trở về Vũ Hóa môn tu luyện sau đó mới tính tiếp. Phương Hàn cũng muốn trùng kích vào cảnh giới tổ tiên, tránh cho phiền toái. Đại tới cảnh giới tổ tiên sẽ có thể đại sát tứ phương, nhất định không có người có thể ngăn cản. Hắn vừa hấp thu tàn phiến tạo hóa thần khí, nguyên khí toàn thân đều sôi trào, mãnh liệt bành trướng. Tu thành vô thượng tổ tiên có thể làm cho cuộc diện cân bằng một cách vi diệu. Tốt, chúng ta trở về Vũ Hóa môn, có linh hoàng ngộ đạo thạch, ta tu luyện cũng có thể tiến thêm một bước. Đạo Húc Thánh Tử chuẩn bị ẩn tàng khí tức rời đi. Lúc này cây đèn màu đồng đen cùng một vũng dầu Phật Chi cấp bậc thánh nhân đã được đưa lên. Phương Hàn cầm lấy thu vào trong túi, cũng không nóng lòng luyện hóa, mà trước tiên đem linh mạch nguyên khí giao cho người của Thiên Địa Liên Minh. Sau đó đột nhiên thoáng cách mang theo thần nhất mi cùng đạo Húc Thánh Tử tan biến, trực tiếp rời khỏi thần miếu của Thiên Địa Liên Minh, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn biết lần này bản thân đại xuất danh tiếng tại Thiên Địa Liên Minh, trước tiên khiến thiếu chủ Nam Cung Thế Gia quỳ xuống, sau đó tại trong bao xương liên tục đấu giá được một vài món đồ, nhất định sẽ khiến người chú ý. Mặc dù nói Thiên Địa Liên Minh có biện pháp giữ bí mật rất tốt, thế nhưng thiên hạ không có nơi nào mà gió không lọt qua được. Nếu như bị người biết sẽ gặp phiền toái liên miên. Tuy hỗn loạn thiên quân âm thầm che chở mình, thế nhưng loại đại nhân vật này thấy đầu không thấy đuôi, không thể dựa toàn bộ vào hắn. Nếu như bị thiên quân khác tính toán khắc chế, mình cũng rất phiền toái, động một chút là đại họa sát thân. Thần bí nhân trong bao xương số 2 cuối cùng ta một loại cảm giác rất quen thuộc, cũng không biết là ai. Đáng tiếc không cách nào thôi toán được. Bay ra khỏi Thiên Địa Liên Minh, trong lòng Phương Hàn như có điều suy ngẫm. Sư đệ, môn đạo thuật này của ngươi, trong lúc hành tẩu lại vô thanh vô tức, một cước bước qua vô số lãnh thổ quốc gia, sẽ không có người có thể truy được ngươi. Rốt cuộc đây là loại võ học gì? Ta xem có điểm giống với một môn bộ pháp mà thiếu chủ Dịch Thiên Hành của Đại Dịch Giáo nhờ vào đó để thành danh, Vô Thượng Bộ Phạt, Hành Giả Vô Cương. Nhưng mà trong đó ẩn chứa tự do chi lực trong truyền thuyết. Sư huyên ta nhãn lực nông cạn, thật sự không nhận ra đây là loại võ học gì. Đạo Húc Thánh Tử được Phương Hàn mang theo, trong nháy mắt đã đi tới một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên ngoài Đại Thương cổ thành. Cây cối to lớn, các loại kỳ hoa dị thảo đan xen, từng ngọn núi cao vòi vọi. Bọn người Phương Hàn liền đáp xuống một ngọn sơn phong. Bởi vì khắp nơi trên thiên giới đều tràn đầy linh khí, thuần dương nguyên khí cũng không đáng tiền, khắp nơi đều có linh thú kỳ dị, linh dược, một số cây gỗ sinh trưởng cực nhanh. Đại đa số địa vực đều là nơi hoang vắng. Sư huyên quan sát rất chuẩn. Lúc ta tiến vào trong huyệt mộ của Dược Vũ Thánh Quân, đã đụng độ với Dịch Thiên Hành Đại Dịch Giáo, cho nên lập tức giết hắn, cướp đoạt thần thông, Hành Giả Vô Cương thánh nhân chi đạo trong cơ thể hắn, kết hợp với pháp bảo tự do chi dực của ta, cuối cùng tham ngộ ra một môn võ học mới. Phương Hàn không hề che giấu, hiện tại trên cơ bản hắn biết, Đạo Húc Thánh Tử Thần Nhất Mi đều là nhân vật không sợ trời không sợ đất, tùy tiện giết người cướp của cũng không nói chơi. Quả nhiên Phương Hàn vừa nói dứt lời, giết thiếu chủ Dịch Thiên Hành, Đạo Húc Thánh Tử lập tức vỗ tay khen hay. Sau đó nói: sư đệ Đại Dịch giáo có biết hay không? Tự nhiên là không biết. Nhưng mà Dịch Thiên Hành quá mức kiêu ngạo, là vì tranh đoạt bảo tàng cho nên muốn giết ta, ta bất đắc dĩ mới phải giết người. Phương Hàn thở dài một tiếng: không sao, mình không giết người thì người sẽ giết mình. Thiên giới là như vậy, người người là đao thớt, ta là cá thịt. Đạo Húc Thánh Tử nói: chuyện này cũng không phải hiếm thấy trong các đại môn phái, chỉ cần không cho người nhìn thấy sẽ không bị chỉ trích kết tội. Đại Dịch giáo cũng không biết là ai giết, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lên người đám thần tộc. Chúng ta nên đi thôi. Thông qua truyền tống trận trong đại thương cổ thành trở lại Vũ Hóa Môn, Thần Nhất Mi nói: vừa rồi sư đệ thi triển ra hành giả vô cương cùng tự do chi dực, ước chừng chúng ta đã cắt đuôi một số ý niệm đáng ghét truy tung. Lúc này trở lại đại thương cổ thành đúng là thần không biết vượt không hay. Tốt, ba người thu liếm một lần nữa tiến vào đại thương cổ thành. Trong thần miếu của thiên địa liên minh, trong gian phòng số 2, một người lặng lặng sừng sững mà đứng. Người này toàn thân bạch y, nhưng lại dùng một chiếc áo choàng trắng bao phủ cả đầu, không thấy rõ diện mục, giống như bạch đế hành tẩu trong nhân gian. Trên tay của hắn thủy chung nắm một thanh trường kiếm bạch sắc, trắng nõn như tuyết, ngay cả chuôi kiếm cũng là màu trắng, không có chút tạp chất. Trên người tất cả đều là màu trắng bạch khiết, không nhiễm một hạt bụi. Đạo tâm duy nhất, hắn cứ như vậy lặng lặng mà đứng. Bên cạnh hắn có hai vị chiến sĩ hộ vệ toàn thân áo giáp cũng không nhúc nhích, đứng hai bên mà thủ hộ, thể hiện địa vị cực kỳ cao minh của người này. Trên áo giáp mà hai vị vệ sĩ mặc có dấu hiệu của thiên đình, tự nhiên là thần tướng có địa vị cực cao tại thiên đình. Sơn Khâu lão nhân, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta cần du chi của Phật Đà Thánh Tiên? Rốt cuộc ngươi có ý gì đây? Chẳng lẽ ngươi muốn đắc tội với thiên đình? Vế Lô khẽ động, Sơn Khâu lão nhân còn có một vị đại nhân vật của thiên địa liên minh đi ra. Hai người lập tức hành lễ với mặt bạch y nhân. Một chiến sĩ lập tức quát lớn: bỏ đi, đây là nơi mua bán công bằng, không nên làm khó người ta. Chẳng lẽ không có du chi Phật Đà Thánh Tiên, ta không cách nào để thăng cảnh giới sao? Người thần bí bao phủ trong bạch y lặng lặng nói: vẫn là sát lục chi tử đại nhân hiểu cho nỗi khổ của chúng ta. Sơn Khâu lão nhân vội vàng nói: nhưng mà sát lục chi tử đại nhân không có thiếu linh mạch, tại sao lại không tiếp tục cạnh tranh? Bởi vì có cạnh tranh tiếp cũng phí công, ta cảm thấy người nọ có tiềm lực vô cùng. Thần bí nhân bạch y nói: ta vô luận hô giá thế nào, hắn đều sẽ tiếp tục cạnh tranh. Mau nói, người trong ghế lô số 77 là thần thánh phương nào? Nói ra, sát lục chi tử đại nhân chúng ta sẽ thân cận một chút với hắn. Một chiến sĩ ngạo nghễ nói: cái này. Sơn Khâu lão nhân khó xử nói: đây là quy củ buôn bán của các ngươi. Bất quá ta ước chừng biết, trong gian phòng số 1 chính là đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, Đồ Cương. Hắn luyện thành bát bộ phù đồ long khí, cơ hồ trong nháy mắt là ta có thể phát hiện ra được. Người này cũng không thể nào che giấu, tự cho là vô địch thiên hạ. Hừ, bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ ngược lại làm cho ta nhớ tới một tên đại địch ở dưới thế tục. Hừ, u, vinh, quy, quy, nơ, cũng luyện chế bát bộ phù đồ. Có lẽ bây giờ hắn cũng đã phi thăng, thật hy vọng có thể tìm được hắn. Người này có đại vận khí, đại nghị lực. Hy vọng bình sinh của ta chính là đem hắn chém chết dưới một kiếm, để hắn cúi đầu. Bạch y thần bí nhân lặng lặng nói: người trong phòng số 77 ta cũng biết, hắn là phong duyên mới tấn thăng làm đệ tử kiệt xuất của Vũ Hóa Môn. Cũng làm cho ta hoài niệm môn phái. A Trường Phong phơ phất quét qua vạn dặm, cố nhân mất đi, đi đâu gặp đây? Bạch y thần bí nhân cung dung thở dài, dường như đã trải qua vô tận tuế nguyệt vậy. Chúng ta đi. Vâng đại nhân. Hai vị chiến sĩ lập tức đi theo phía sau Bạch Y Nhân. Ông, đột nhiên lúc này kiếm quang bay ra khỏi vỏ. Bạch Hồng Quán Nhật, thần bí nhân Bạch Y đột nhiên xuất ra một kiếm chém ra đại đạo. Người đã tan biến. Kiếm vừa xuất, Sơn Khâu lão nhân lập tức miễn cưỡng mới nhìn ra được một chút mánh khóe. Sơn Khâu tiền bối, trên người kẻ này không hề có sát khí, dường như là một thi nhân vậy. Chẳng lẽ thật là sát lục chi tử? Nghe đồn sát sinh đại thuật, các loại sát đạo, vô sinh sát kiếm của sát lục thiên quân đều lấy sát khí làm chính. Phàm là tu luyện giả hơi chút khẽ động, sát khí từ hàng tỷ dặm truyền tới, trực tiếp giết người vô hình. Một vị kim tiên của thiên địa liên minh nghi ngờ nói, sát lục chi tử này đã đem sát sinh đại thuật tu luyện tới vô hình chi cảnh, một khi phát ra có thể diệt sát vạn dặm, giết chóc quốc độ, bao phủ bát cực, không người có thể địch. Hiện tại thiên tài xuất hiện lớp lớp, tuy hắn vẫn ở cảnh giới kim tiên đích, nhưng ta chưa chắc đã làm gì được hắn. Nghe nói hắn từ trong thế tục phi thăng lên, kế thừa sát lục đạo thống. Nhân vật mập này tâm tính không thể đo đạc. Sơn Khâu lão nhân nói, trong thế tục linh khí thiếu thốn, ngay cả tu luyện tới trường sinh bí cảnh cũng vô cùng gian nan. Nhưng mà chỉ cần là người có thể phi thăng, đều là những kẻ hùng tài có đại nhị lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, đại trí tuệ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Không biết sát lục chi tử cùng với đồ cương ai lợi hại hơn. Nghe đồn đồ cương cũng là bá chủ có thể thắng tổ tiên, tại cảnh giới kim tiên đã góp nhặt được vô tận pháp tắc tổ tiên, luyện chế bát bộ phù đồ thành thượng phẩm tiên khí. Kiện bảo bối này có thể trấn áp bất kỳ kẻ cùng cảnh giới nào, đều là người nổi bật trong hàng đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Một vị kim tiên lại lên tiếng, cái này phải chờ giao thủ mới biết được. Một người trải qua ma dược huấn luyện của Lôi Đế Thiên Quân bồi dưỡng ra, một người kế thừa sát lục đạo thống, đều là những kẻ có tiền đồ vô lượng. Hiện tại tại thiên giới là thiên tài xuất hiện lớp lớp, phong vân đột khởi. Tên phong duyên kia cư nhiên kiêu ngạo như vậy, chiếm được truyền thừa của cốt thánh, trực tiếp để người của Nam Cung Thế Gia quỳ xuống, còn thu cả Thương Tâm Cung. Tuyệt Tình Tiến cũng không hề kiêng sợ, không biết Nam Cung Thương Tâm có tìm hắn hay không. Một vị thánh nhân vậy mà hắn còn dám đắc tội. Ai, người trẻ tuổi lá gan quá lớn, rất khó sống lâu. Sơn Khâu lão nhân thở dài, thân ảnh cũng dần tan biến. Chương 1087, cải trang giết người sư đệ. Một thân tu vi này của ngươi thật khiến vi huyên hâm mộ á. Chiếm được nhiều pháp bảo như thế, bát bộ phù đồ không nói, tự do chi dực mặc dù là đồ phỏng chế, thế nhưng cũng rất hiếm có. Cốt thánh truyền thừa càng thêm vô địch. Thế nhưng bản thân ngươi một mình tu luyện tham ngộ huyền diệu thật sự quá chậm, không bằng tới chỗ sâu trong vũ hóa môn tìm một sư phụ, ẩn tàng khí tức tiến vào trong đại thương cổ thành. Phương Hàn, Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi ba người tiến vào trong truyền tống trận. Nhưng mà mục tiêu của bọn hắn chính là Hư Châu. Nguyên bản Phương Hàn muốn về vũ hóa môn, thế nhưng đột nhiên nhớ ra dù sao đại thương cổ châu cũng gần Hư Châu, qua truyền tống cổ trận cũng chỉ mất gần nửa canh giờ. Thế cho nên hắn liền quyết định đi Hư ra trong Hư Châu cổ thành, tới thăm Hư Mộ Vân một chút. Ba người truyền thần niệm trong truyền tống cổ trận, tìm sư phụ. Phương Hàn ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chính mình tuy đã tiến vào vũ hóa môn, thế nhưng chưa được sư phụ của chính thức truyền thụ. Bản thân bây giờ còn chưa được học qua tuyệt học đích thực của vũ hóa môn. Ừ, hiện tại nguyên lão của vũ hóa môn đều ở trong thiên đình, hoặc là tiềm tu trong những nơi tuyệt mật, cơ bản sẽ không ra. Nhưng một vài nguyên lão vẫn lặng lẽ ra ngoài tìm người có thiên tư cực cao làm đệ tử, đích thân truyền thụ đạo thuật. Trong năm tháng đằng đẵng tu đạo, hai bên tương hỗ, với tư chất của sư đệ, nhất định sẽ được thánh nhân vừa ý thu làm đệ tử. Có thánh nhân chỉ điểm, tu luyện sẽ tiến nhanh hơn. Thần Nhất Mi có ý tốt gật đầu nói. Phương Hàn lại âm thầm cả kinh, ngàn vạn lần không thể bái thánh nhân làm vi sư. Nếu không với tu vi của thánh tiên nhất định có thể nhìn ra manh mối trong cơ thể mình, phát hiện ra tam thập tam thiên chí bảo, đánh cắp tạo hóa, cùng một nhịp thở với vận mệnh. Lúc đó đã muộn, mặc cho người giết. Hiện tại tuy hắn rất cường hoành, thế nhưng dù sao vẫn chỉ là kim tiên, còn chưa đạt tới cảnh giới vô thượng tổ tiên. Mà trên tổ tiên là nguyên tiên, trên nguyên tiên chính là thánh tiên, sai biệt rất lớn. Nếu như thánh tiên nhìn thấu hắn, nhất định sẽ hết chỗ ẩn trốn, bất kỳ bí mật gì cũng sẽ bị phanh phui. Tính sau, đợi ta tấn thăng tới tổ tiên, trở thành thánh tử, địa vị cao hơn một chút rồi hãy nói. Phương Hàn từ chối, hiện tại mỗi khắc hắn đều điều dưỡng nguyên khí, làm cho thần quốc thôi diễn đến trạng thái tốt nhất. Đồng thời trong bổ thiên lô tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, bổ thiên chân khí cuồn cuộn như sóng đại hải, linh hoàng ngộ đạo thạch chìm nổi trong đó, giống như một hòn đảo nhỏ. Đăng du Phật Đà cấp bậc thánh tiên được đặt phía trên linh hoàng ngộ đạo thạch còn chưa bị đốt. Cùng lúc đó tàn của Dược Vũ thánh đồ trôi nổi phía trên, cấu thành một tấm thánh đồ cự đại. Chẳng qua là ở giữa hạch tâm thiếu mất một khối. Thương tâm cùng tuyệt tình tiến phát ra khí tức pháp tắc cường hoành, ẩn chứa thánh nhân chi khí giống như đúc du đăng Phật Đà. Trong đó đều có mảnh vỡ của pháp tắc thánh tiên, tuyệt phẩm tiên khí không hề tầm thường. Nếu như phát huy uy lực của kiện bảo bối này tới cực hạn, có thể đơn giản bắn chết tổ tiên. Nhưng mà Phương Hàn đang chuẩn bị luyện hóa nó. Bởi vì ở bên trong tam thập tam thiên chí bảo có một bộ cung tiễn, uy lực rất lớn lại rất thần kỳ. Vong thiên cung, phá thiên tiễn, một mũi tên bắn ra bầu trời cơ hồ diệt vong. Nhưng mà hiện tại vong thiên cung, phá thiên tiễn chỉ là trung phẩm tiên khí, còn xa mới đạt tới tình trạng vong thiên, phá thiên. Thế nhưng nếu như hấp thu luyện hóa tuyệt phẩm tiên khí thương tâm cung, tuyệt tình tiễn, nhận được mảnh vỡ pháp tắc thánh nhân, lực sát thương trong đó chỉ sợ tăng gấp trăm lần. Chẳng qua là thương tâm cung, tuyệt tình tiến khó có thể luyện hóa. Phương Hàn mỗi thời mỗi khắc đều thôi toán, dùng loại phương pháp tốt nhất có thể hoàn mỹ luyện hóa, không làm thất thoát mảy may pháp tắc thánh nhân trong đó. Mặc dù là đang nói chuyện, thế nhưng Phương Hàn mỗi thời mỗi khắc đều khổ tu. Với hàng tỷ tinh thể thần quốc trong thân thể, cho dù có bế quan hay không cũng vẫn là tu luyện. Không giống với người khác, hắn đi, đứng, ngồi, nằm đều có thể tu luyện. Tu luyện chi đạo đối với Phương Hàn mà nói đều dị thường thuần thục, nắm chắc. Ông, một đạo hỏa quang trong cơ thể của hắn trực tiếp bay lên du đăng Phật Đà cấp bậc thánh tiên trên mặt linh hoàng ngộ đạo thạch. Đó là bổn mạng tạo hóa chi hỏa của Phương Hàn. Một điểm hỏa tinh châm du đăng, ngọn đèn màu đồng đen do Phật Kim tạo nên đột nhiên sáng lên, chiếu rọi khiến toàn bộ tinh thể thần quốc quanh thân Phương Hàn trở nên trong suốt. Một mảnh tinh quang không có mảy may chút tạp chất, dơ bẩn, dường như là linh hồn của thánh nhân tiến vào trong thân thể, tinh lọc hết thảy tất cả. Thương tâm cung tuyệt tình tiến, mở cho ta. Thoáng cách đốt lên du đăng thánh nhân, ý niệm của Phương Hàn tiến vào bên trong, bắt đầu thúc dục. Một đạo nguyên khí đại thủ ở tại trong thần quốc bay múa, sau đó mạnh mẽ bóp mạnh hai kiện tuyệt phẩm tiên khí phóng tới thiêu đốt trên ngọn đèn thánh nhân. Chỉ chốc lát sau, tuyệt phẩm tiên khí bắt đầu vặn vẹo, thiên địa nhất thể. Thân thể Phương Hàn một lần nữa thúc dục cảnh giới thiên địa nhất thể. Răng rắc, răng rắc, trên mặt thương tâm cùng tuyệt tình tiến liền xuất hiện rất nhiều vết sách. Một cỗ pháp tắc thánh tiên chảy ra, mỗi một tia pháp tắc thánh tiên đều kinh thiên động địa, không thể dung nạp. Chấn đắc khiến cho thần quốc của Phương Hàn răng rắc rung động, tựa hồ chuẩn bị vỡ tan. Cũng may Phương Hàn đồng thời thắp lên ngọn đèn ẩn chứa pháp tắc thánh tiên. Đăng hỏa cường đại mang theo lực lượng khắc chế khiến cho pháp tắc thánh tiên dần dần biến thành pháp tắc tổ tiên vô lượng. Cuối cùng dung nhập vào trong tam thập tam thiên chí bảo, giống như pháp tắc đại la chuyển hóa thành pháp tắc kim tiên. Một tia pháp tắc thánh tiên không biết có thể chuyển hóa thành bao nhiêu pháp tắc tổ tiên. chỉ thấy tại trong thần quốc của Phương Hàn, pháp tắc tổ tiên giống như từng sợi liễu đáp xuống, lại giống như lông ngỗng trắng bay đầy trời. Tam thập tam thiên chí bảo bắt đầu lột xác khi được những pháp tắc này tẩy rửa. Đầu tiên là Chu Thiên Nghi, ông một tiếng liền biến thành thượng phẩm tiên khí. Ở phía trên càng xuất hiện thêm nhiều đồ hình, các loại pháp thuật, thần thông, thậm chí còn có con đường tương lai, vận mệnh trường hà đều hiện ra trong đó. Năng lực thôi diễn thoáng cách cường hoành hơn 10 lần. Nhưng mà lúc này Phương Hàn còn không có thời gian để ý đến biến hóa của Chu Thiên Nghi. Hắn muốn đem tất cả nguyên khí của Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiến đều dung nhập vào Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Dưới tình huống bình thường, trung phẩm tiên khí căn bản không thể dung nhập được tuyệt phẩm tiên khí, nếu không sẽ bị bạo tạc, biến thành trắng tay. Nhưng mà Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo đã dung nhập tàn phiến của tạo hóa thần khí, trên ý nghĩa đã không phải bảo bối bình thường. Đánh vỡ quy tắc thông thường, nghịch lại chân lý, có thể dung nạp tuyệt phẩm tiên khí. Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiến chính là được Tình Thánh Nam Cung Thương Tâm luyện chế thành. Trong đó ẩn chứa pháp tắc của Thánh Tiên còn lớn hơn nhiều so với trong Du Đăng. Đương nhiên giá trị của một bộ tuyệt phẩm tiên khí này tối thiểu cũng là mấy vạn đạo linh mạch cấp 1. Theo thời gian không ngừng luyện hóa, dung nhập vào Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, đầu tiên biến thành thượng phẩm tiên khí đồng dạng chính là Vong Thiên Cung, Phá Thiên Tiễn. Hai kiện bảo bối này thoáng cách biến thành thượng phẩm tiên khí đỉnh phong. Sau đó Vô Thiên Tán cũng biến thành thượng phẩm tiên khí. Một loạt những bảo bối biến hóa, nguyên khí mới từ từ ngừng lại. Phương Hàn hơi chút thúc giục lực lượng, cũng cảm thấy lực sát thương cử đại nổi lên trên Vong Thiên Cung, Phá Thiên Tiễn. Bắn chết tổ tiên chỉ trong một ý niệm, rốt cuộc cũng luyện hóa xong bộ cung tiễn này, rất tốt. Thực lực của ta đã tăng tới đỉnh phong, chỉ càn trùng quan, tùy thời cũng có thể tiến vào cảnh giới tổ tiên. Hiện tại chuẩn bị cũng hòm hòm rồi, chỉ cần lựa chọn thời điểm thích hợp để trùng kích mà thôi. Trước mắt Phương Hàn xuất hiện một mảnh bình chướng, dường như rất dễ phá vỡ rồi bước chân vào cánh cửa tổ tiên. Hắn cảm giác bản thân đang đứng trên ngọn núi cao, chỉ cần nhảy lên một cách là có thể tiến vào mây, bước vào cảnh giới khác, đó chính là cảnh giới tổ tiên. Thế nhưng bây giờ đang ở trong truyền tống cổ trận, không phù hợp để trùng quan. Phương Hàn cũng chỉ có thể cố áp chế. Sư đệ, ngươi xem, cư nhiên là Đồ Cương, còn có một đám đệ tử thần ngục của thiên đình nữa, đáng giận. Khi Phương Hàn đang suy nghĩ, đột nhiên đạo húc thánh tử truyền tới một cỗ thần niệm mang theo sát ý lạnh như băng tới. Phương Hàn lập tức phục hồi lại tinh thần, toàn thân tiến vào trạng thái chiến đấu hoàn mỹ nhất. Với tu vi hiện tại của hắn, co dù lâm vào trầm tư thật sâu cũng không ai có thể đánh lén được. Đúng lúc này hắn đã nhìn ra một nam tử bả vai rộng rãi, trên người mang theo long tức chí tôn mãnh liệt, giống như quân vương cửu thiên thần long vậy. Chỉ có Phương Hàn thấy rõ ràng sau lưng của nam tử này có một đạo hư ảnh hồng hoang tổ long ở sâu trong vô tận hư không. Hai mắt nó bắn ra quang mang lạnh như băng, tùy thời cũng có thể bắn ra long uy giết chết hết thảy những kẻ nào dám khinh nhờn nó. Đồ Cương đồng dạng là luyện chế bát bộ phù đồ, hơn nữa toàn bộ tu luyện tới thượng phẩm tiên khí, cũng tiến vào trong truyền tống trận. Tòa truyền tống trận tới hư châu này phi thường rộng lớn, phạm vi mấy vạn dặm, là một cái thần quốc. Trong đó có rất nhiều cao thủ top 5 top 3 hối hả ra vào. Đại Thương Cổ Châu vốn chính là nơi phồn hoa chi địa, vô số thế lực lớn ẩn hiện trong đó. Mỗi một tòa truyền tống cổ trận đều vô cùng tấp nập, người bình thường xen lẫn tiến vào căn bản là rất khó phát hiện. Nhưng mà bọn người Đồ Cương thật sự quá mức cường thế, lại không hề ẩn tàng khí tức trên người. Rất nhiều người đều biến sắc khi thấy bọn họ đi vào, đều giãn ra, căn bản không dám đứng bên cạnh đám người này. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình đều là hạng biến thái, hơn nữa có chỗ dựa cử đại sau lưng, thực lực bản thân lại cường hoành, ai cũng không muốn trêu chọc. Đạo húc sư huynh, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên tiến lên báo thù, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Phương Hàn âm thầm vận chuyển một cấu nguyên khí bí quyết chuyển thế đầu thai tới che đậy khí tức của đạo húc thánh tử. Thần nhất mi, khiến cho bọn họ thoạt nhìn chỉ như kim tiên bình thường, ngay cả mặt mũi đều bị cải biến. Sư đệ, ngươi, sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn giao thủ trong tòa truyền tống cổ trận này? Phương Hàn nói thầm. Cho dù chúng ta giết đám người kia, thế nhưng một khi truyền tới tai thiên đình, hậu quả khó có thể giải quyết. Không bằng che giấu, nhìn xem đám người này đi đâu. Tìm cơ hội, thần không biết dù không hay giết chết bọn chúng, báo thù rửa hận. Đây mới là vương đạo. Đúng vậy, đạo húc, phong duyên sư để nói không sai, trước tiên chúng ta không nên rút dây động rừng. Thần nhất mi cũng là một nhân vật lợi hại, nói năng thập phần hung ác. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, hừ, dám giễu võ dương oai, vậy chỉ có một con đường chết. Đạo húc, thù trước kia của ngươi nhất định phải báo. Đạo húc thánh tử cùng thái thượng trưởng lão thần nhất mi rất tán thưởng đối với Phương Hàn. Hai người có thể nói là cao tầng trong vũ hóa môn, có thể được tiếp nhận, thậm chí làm như bằng hữu có thể nói là rất tốt. Đệ tử hạt sống hạt tâm trung tầng của vũ hóa môn mỗi người đều bạo ngược, kiêu ngạo vô cùng. Trong đám đệ tử cũng xảy ra nội chiến gay gắt, nhưng mà cao tầng há lại không xảy ra chuyện như vậy. Vì để chuẩn bị hòa nhập vào tầng lớn cao tầng của vũ hóa môn, Phương Hàn liền quyết định giúp đạo húc thánh tử báo thù. Đồ cương trong truyền tống trận còn có một số đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình, thực lực cũng cực kỳ cường hoành, còn cường hoành hơn 8 người Tào Chính Dương rất nhiều. Nhất là đồ cương, trên thân có một bộ thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ, uy lực không biết lớn cỡ nào. Phương Hàn rất rõ uy lực của bát bộ phù đồ, chính hắn luyện chế kiện phù đồ này. Thế nhưng hiện giờ cũng chỉ là trung phẩm tiên khí, mà của đối phương lại chính là thượng phẩm. Một cách là trung phẩm, một cách là thượng phẩm, khoảng cách to lớn, không cách nào so sánh. Thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ có thể ngưng luyện thành chân hình hồng hoang tổ long, thậm chí có thể từ rất nhiều không gian lĩnh vực thần quốc trực tiếp rút ra nguyên khí chân thực của hồng hoang tổ long tiến hành chấn áp. Ngoại trừ điểm này ra, còn có rất nhiều huyền ảo thần uy khó có thể đo hết. Trung phẩm tiên khí lại không làm được những điểm này. Từ một góc độ nào đó mà nói, chỉ bằng vào long lực, long tức thuần khiết, trình độ lợi hại của vạn vật hóa long bí quyết mà nói, Phương Hàn không thể khắc chế đồ cương, ngược lại sẽ bị đồ cương khắc chế. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm thay đạo húc thánh tử của hắn. Với thực lực hiện tại, hắn cũng không cần bát bộ phù đồ, vẫn có thể chấn áp bát cực, tứ tượng thương không. Mà may mắn chính là tên đồ cương này cũng không phải là tổ tiên, mà chỉ là kim tiên. Nếu như là tổ tiên, vậy càng khó hàng phục. Loại cấp bậc như hắn tấn thăng làm tổ tiên, vậy lúc đó đám người Âu Dương Sương, Nam Cung Sát cũng không thể đem ra so với hắn được. Đám nhân tài này là tổ tiên cấp thấp, đạo húc thánh tử trong đám tổ tiên miễn cưỡng được coi là trung giai, cùng một cấp bậc với Sơn Khâu lão nhân. Trong đám tổ tiên còn có cao giai, tuyệt đỉnh, đỉnh phong, thậm chí còn có một số kẻ yêu nghiệt, biến thái. Tổ tiên cũng chia làm 3-7 loại, không nên đồng thủ trong truyền tống trận này. Cho nên Phương Hàn, đạo húc thánh tử, thần nhất mi, thái thượng trưởng lão liền ẩn tàng hình thể, tránh bị phát hiện. Bọn người đồ cương liền nghênh ngang tiến vào chỗ tốt nhất trong truyền tống trận, chiếm lấy vị trí hạch tâm. Sau đó bắt đầu ngồi xuống, không coi ai ra gì, bắn phá bốn phía, bắt đầu nói chuyện với nhau. May mà cũng không có ai phát hiện ra bọn người Phương Hàn. Sư huynh, lần này đấu giá hội của thiên địa liên minh tự nhiên để cho người khác vượt lên trước, chỉ sợ bước con đường tiến tới cảnh giới tổ tiên của huynh phải hoãn lại. Đúng vậy, Phật Đà cấp bậc thánh tiên cũng không mua được, tấn chức làm tổ tiên càng thêm khó a. Sau khi ngồi xuống, vài tên đệ tử bắt đầu nghỉ luôn, bất bình thay cho đồ cương. Cũng không có gì, đồ cương nói, ta sớm có kế hoạch. Cho dù không có được du chi Phật Đà cấp bậc thánh tiên, chẳng qua ta chỉ gặp khó khăn một chút mà thôi, vẫn như thường có thể tấn thăng làm tuyệt đại tổ tiên. Hết thầy đã chuẩn bị xong, có 9 thành nắm chắc, mua du chi chỉ là tăng lên thành 10 phần mà thôi. Đúng rồi, các ngươi đã tra ra người ở lô vế số 77 còn có người ở vế lô số 2 là ai chưa? Hùng Chân Tông, tin tức của ngươi linh thông nhất, được xưng là Lục Nhĩ Linh Vương, chắc hẳn đã tra ra được chút gì đó. Nói nghe thử coi. Ta tự nhiên đã tra ra. Trong cả thiên giới, ngoại trừ một số đại nhân vật vô địch ra, không có bí mật gì qua được tai mắt của ta. Một tên đệ tử thân thể nhỏ gầy khẽ động, cũng hiện ra uy nghiêm hùng phách thiên hạ, nói: người trong bao xương số 77 chính là một kẻ vừa tấn thăng làm hạch tâm đệ tử của Vũ Hóa Môn, tên là Phong Duyên. Vừa tiến vào thần miếu của Thiên Địa Liên Minh đã phong ấn Nam Cung Hoành của Nam Cung Thế Gia, bắt hắn quỳ trên mặt đất, dẫn tới rất nhiều phiền toái. A, kiêu ngạo vậy sao? Đúng vậy. Trước đó hắn đã tiến nhập vào trong mộ huyệt của Dược Vũ Thánh Quân, tựa hồ chiếm được thượng cổ ma đạo thánh nhân, truyền thừa của cốt thánh, phi thường lợi hại, đã không dưới đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình chúng ta, rất có thể cũng sẽ tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên. Lần này hắn mua ngọn đèn của Phật Đà Thánh Tiên chính là vì chuẩn bị tấn thăng làm tổ tiên. Tốt, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Chờ ta tới Hư Châu bắt Hư Mộ Vân, sau đó tới Vũ Hóa Môn hỏi đến tột cùng là thế nào. Lần này chúng ta ra ngoài tham gia đấu giá là thứ yếu, chủ yếu là vì điều tra cái chết của Ngọc Phủ Kim Các Thái Tử, nhìn xem đến tột cùng có phải là đồng quy vu tận hay không. Còn có tin tức của đám phế vật Tào Chính Dương cùng Vô Thường nữa. Tư Mộ Vân cùng tên Phong Duyên kia dường như đã từng ước định với bọn người Ngọc Phủ Thái Tử Mộ Dung Sĩ cùng nhau tới mộ huyệt Dược Vũ Thánh Quân, phải điều tra rõ, không sợ bọn chúng không phục. Một tên đệ tử chấp pháp vỗ đùi nói: đúng vậy, đám người này giáp tâm hại người, đã phạm vào giới luật của thiên đình, chết không có gì đáng tiếc. Trên mặt Đồ Cương hiện ra nụ cười lạnh: sư huynh, chẳng lẽ chúng ta phải thêu dệt tội danh? Một tên đệ tử chấp pháp lắc đầu nói: cái này chỉ sợ có phần không thỏa đáng, dù sao cũng sẽ có một số trở ngại từ phía Hư gia cùng Vũ Hóa Môn. Hừ, cái gì mà thêu dệt tội danh? Lần này ta phụng mệnh phù chiếu của Thừa Thiên tới điều tra chân tướng sự tình, bản thân nói thế nào đó chính là quyền uy. Đồ Cương lại tung ra một trảo, không khí lập tức phát ra tiếng bạo tạc. Phong Duyên cạnh tranh với ta, đó là tự tìm đường chết. Hắn là người bị hiểm nghi trực tiếp, đem hắn tới thần ngục thiên đình điều tra, đến lúc đó trực tiếp nhốt lại, dùng tra tấn sinh tử, cũng không cần vu oan giá họa, định ra tội danh. Chẳng lẽ Vũ Hóa Môn dám làm khó? Sư huynh anh minh, Hùng Chân Tông còn người ở vế lô số 2 thì sao? Rốt cuộc là ai? Đồ Cương lại hỏi. Người nọ tốt hơn hết là sư huynh không nên đắc tội, được xưng là Lục Nhĩ Linh Vương, Hùng Chân Tông nói. Người này có thể là tân sát lục chi tử, người thừa kế đạo thống của sát lục thiên quân, từ trong thế tục phi thăng lên, có sát khí dược thần khó lường. Hả? Người thừa kế đạo thống của sát lục thiên quân? Sắc mặt của Đồ Cương đầu tiên là dữ tợn, dường như gặp phải chuyện tình gì đó không phục, nhưng sau đó hắn lại chậm rãi bình tĩnh xuống, cười gằn trở thành thâm trầm. Cũng không có cái gì, nhưng mà nể mặt mũi của sát lục thiên quân cũng không cùng hắn so đo. Sát lục chi tử cũng không chỉ có một mình hắn, là lựa chọn từ rất nhiều người, cuối cùng xác định ra một người. Rèn luyện trong sát lục đạo tràng, không thể thoải mái hơn so với thần ngục chúng ta. Cái này còn phải xem tương lai thành tựu của ta nhất định vượt lên trên hắn. Sư huynh hùng tài đại lược, lại có bát bộ phù đồ, tương lai không lâu có thể thẳng tiến đến độ cao mà không người nào có thể so sánh. Một tên đệ tử bắt đầu vuốt mông ngựa. Sư huynh, lần này đi Hư gia điều tra Hư Mộ Vân, không biết có chủ ý gì hay không? Nghe nói Hư Mộ Vân quốc sắc thiên hương, chính là trời sinh thân thể ngọc cốt băng cơ, thế gian hiếm thấy. Không biết sư huynh có hứng thú hưởng thụ một phen hay không? Thái bổ thân thể ngọc cốt băng cơ của nàng rất có lợi ích đối với tu vi đó. Một tên đệ tử cười dâm nói: Đương nhiên rồi, thân thể ngọc cốt băng cơ cũng là thể chất rất hiếm thấy. Trong nữ nhân có rất nhiều tiên thể, thân thể trầm hương, thân thể thiên lộ, thân thể linh thủy, thân thể nhu hồng. Những nữ tử này đều là phong hoa tuyệt thế của thiên giới. Chỉ cần thái bổ một người, cũng có thể tăng cường tư chất bản thân. Đại thủ của Đồ Cương lại lăng không vung lên, dường như muốn bắt lấy quyền lực tuyệt đối vào trong tay. Tư Mộ Vân này chạy không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Vậy chúc mừng sư huynh sắp làm tân lang. Ha ha, đáng chết. Phương Hàn đều nghe thấy hết thảy, sát khí tỏa ra. Nguyên lai một nhóm người này trên thực tế là muốn điều tra sự tình ở trong huyệt mộ của Dược Vũ Thánh Quân. Nhưng mà cách này cũng khó trách. Trong huyệt mộ của Dược Vũ Thánh Quân có nhiều cao thủ của thiên đình chết như vậy. Không điều tra cũng khó có thể yên. Nhưng mà muốn mượn quyền lực để điều tra, gây bất lợi với ta, thật không thể tha thứ được. Nên tìm một cơ hội thần không biết dược không hay xử lý bọn chúng đi. Phương Hàn lại âm thầm tính toán. Lần này nếu không phải hắn đột nhiên muốn đi Tư Châu, thật đúng là đã gặp nguy hiểm. Tư Mộ Vân rất có thể không thoát khỏi ma trưởng của đám đệ tử chấp pháp thần ngục này. Tư Mộ Vân có thể chất ngọc cốt băng cơ, có lực hấp dẫn chí mệnh đối với nam tử. Đám đệ tử thần ngục này tay cầm đại quyền, thực lực vô địch, coi trời bằng vung, chuyện gì cũng có thể làm được. Truyền tống trận đã được thúc giục, qua lại như con thoi tại trong hư không. Trời đất quay cuồng. Không tới nửa canh giờ, truyền tống chấn động, quang cảnh biến hóa, liền tới một đại châu khác. Khắp nơi trong đại châu này tràn ngập khí tức linh không, mưa bụi mông lung, có ý cảnh tuyệt luôn, tình thơ ý họa, sơn thủy như họa. Hành tẩu trong này khiến cho người ta sinh ra một cỗ thiền ý. Đây là Tư Châu. Tư Châu cũng là một cái siêu cấp đại châu, có vô số môn phái. Nhưng mà chiếm cứ thế lực chủ đạo trong này chính là Tư Gia. Đã từng là hậu duệ của Tư Hoàng, có huyết mạch hoàng giả. Cũng chỉ có nơi thanh tú bực này mới có thể sinh ra ngọc cốt văn cơ. Bọn người Đồ Cương đi ra từ trong truyền tống trận, nhìn thấy phong cảnh khắp nơi như vẽ, sông núi cầm tú, cũng không khỏi hắc hắc tán thường. Sư huynh, hạch tâm chính thức của Tư Gia cũng không có ở trong Tư Châu cổ thành, mà là ở trong Tư Chủ Sơn. Chúng ta là gì bây giờ? Trực tiếp tới đó hay là tới môn hộ trong Tư Châu cổ thành đem người tới thông báo cho bọn họ? Một tên đệ tử chấp pháp lên tiếng. Hừ, chúng ta trực tiếp tới Tư Chủ Sơn, chúng ta có thân phận gì còn muốn người đi thông báo? Quả thực là buồn cười. Tư Gia cho dù tại thời điểm Tư Hoàng tại thế, liệu có thể đi khiêu chiến uy nghiêm của Lôi Đế Thiên Quân không? Đồ Cương bay ra khỏi truyền tống trận, lập tức sống lên một tiếng liền tiến vào trong đám mây, sau đó bay vút về phía sâu trong Tư Châu. Phong Duyên sư đệ, bọn chúng muốn đi Tư Chủ Sơn, trực tiếp tới dãy núi hạch tâm của Tư Gia. Chúng ta làm sao bây giờ? Gắt gao đuổi theo hay là thế nào? Đạo Húc Thánh Tử Thủy Trung vẫn chằm chằm nhìn về hướng đám người Đồ Cương vừa rời đi. Đuổi theo, nửa đường chặn giết. Ánh mắt của Phương Hàn lập lòe hung quang. Nếu như chờ bọn chúng tiến vào Tư Gia, vậy không tiện xuất thủ. Trong Tư Gia có một số lão ngoan đồng, không có khả năng để người của thiên đình chết trong tay chúng ta. Bất quá chúng ta nên ngụy trang một chút, hóa thành người khác đi sát nhân. Nếu không đám người này mà chạy thoát, thiên đình nhất định sẽ truy tra. Hóa thân thành ai? Vô thường. Phương Hàn đột nhiên vận chuyển bí quyết chuyển thế đầu thai, làm cho bản thân biến thành bộ dáng của vô thường. Trên tay cũng nổi lên một kiện vô thường kiếm ẩn chứa khí tức tổ tiên. Trong nháy mắt hắn ngẩng đầu mà bước, giống như sứ giả vô thường trong địa ngục, muốn câu hồn đoạt mệnh người ta. Chương 1088. Ngụy Diễn sư đệ, ngươi không phải là vô thường chứ? Trông thấy Phương Hàn thoáng cái biến hóa, thi triển ra bí quyết chuyển thế đầu thai, biến thành vô thường. Vô luận là Đạo Húc Thánh Tử hay Thần Nhất Mi đều thất kinh, liên tiếp lui về phía sau, giống như trông thấy dược vậy. Bọn họ cũng biết một số bí thuật biến hóa, thế nhưng còn xa mới sống động như vậy. Quả thực là hoàn toàn thay đổi con người. Biến hóa cách nào cũng vẫn có sơ hở.

thậm chí ngay cả đạo húc thánh tử, thần nhất mi cũng vô thanh vô tức rời đi. Tại không lâu sau khi Phương Hàn rời đi, vô số khí tức cường đại vượt thời không mà đến, hiện ra một số cao thủ của Hư gia. Đám người đều đưa mắt nhìn nhau. Trong đó đó 9 nhân vật địa vị cực cao, sắc mặt tái nhợt, dường như mới khôi phục. Vô thường, đó chính là vô thường sao? Tại sao hắn lại cường hoành như thế, không thể diễn hóa ra thời không chi môn oanh kích khiến nguyên khí của chúng ta đại thương? Cố lực lượng kia quả thực là không thể chống lại. Chuyện này nghiêm trọng đây, liên lụy đến cả thần tộc. Vô thường đã đầu nhập vào thần tộc, Tư gia chúng ta phải nghiêm ra đề phòng mới được. Trước tiên đem tin tức này báo cho thiên đình đã. Chương 1090. Tấn chức tổ tiên. Bên trong một tòa sơn mạch tại Hư Châu, mây mù lượn lờ, thương tùng rậm rạp, khắp nơi đều là nước rơi suối chảy, linh vượn, tiên hạc, bạch lộc, các loại linh thú lượn lờ qua lại, hiện ra khí chất của nhất phái tiên gia. Trong Hư Châu, đây là dãy núi lớn nhất kéo dài không dứt, phong cảnh như vẽ. Chính là bởi vì như thế cho nên Hư Châu đặc biệt rất nhiều tán tu. Còn có một số môn phái nhỏ đều định cư trong đó, không tranh quyền thế. Mặc dù như thế, thế nhưng bởi vì Hư Châu quá lớn, vẫn có một số nơi sơn thủy không có người ở. Phương Hàn nhìn một mảnh non xanh nước biếc không một bóng người, liền đáp xuống. Hắn một tay nhấc đồ cương, thi triển phong ấm hoàn toàn giam cầm kẻ này. Ngay cả nửa điểm thần niệm cũng không thể truyền ra, giống như chó chết bị ném vào trong dòng nước phía trước, mặc cho thác nước cỏ dừa. Mà đạo húc thánh tử, thần nhất mi trong tay đều tóm đám đệ tử thần ngục, mỗi tên đều bị phong ấm. Sư đệ, may là 6 tên đệ tử này đều bị ngươi đánh trúng, nguyên khí đại thương. Nếu không thật đúng là chúng ta cũng khó bắt được bọn chúng. Nhất là tên Lục Nhĩ Linh Vương Hùng Chân Tông, trên người có một môn thần thông thiên độn thập chuyển, chui vào sâu trong địa mạch. Nếu như không phải ta thi triển ra đạo thuật thần du cửu thiên, bọn chúng thật sự sẽ chạy mất. Đạo húc thánh tử cũng ném đám người này xuống. Nhìn đám người này bị thác nước cỏ dừa, nhìn đồ cương bị phong ấm không thể nhúc, trên mặt liền hiện ra khoái cảm báo thù. Xử lý đám người này thế nào bây giờ? Thần nhất mi nói, giết toàn bộ hay nhốt lại? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sư đệ, ta thật không tưởng nổi ngươi cư nhiên có thể đạt được loại cảnh giới này. Vừa rồi khoảng chừng 9 lão ngoan đồng cấp bậc vô thượng tổ tiên của Hư gia xuất thủ, ngươi cư nhiên có thể đánh lui bọn họ, còn mở ra thời không chi môn đem lực đạo tiến vào trong đó công kích, thôi toán vị trí của bọn họ, khiến bọn họ bị thương. Cái này chỉ sợ là tổ tiên đỉnh phong mới có thể làm được. Hiện tại ta thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu như sau khi ngươi tấn thăng tới tổ tiên sẽ uy mãnh thế nào. Một vị kim tiên đối mặt với công kích của 9 đại vô thượng tổ tiên, sau khi trực tiếp đánh tan hết thảy, còn mở ra thời không chi môn, thôi toán ra vị trí cụ thể của bọn họ, đem lực đạo tuyệt thế oanh kính vào, kích thương 9 đại vô thượng tổ tiên, vấn đề này nói ra cũng sẽ chẳng có ai tin. Trước kia, lúc Phương Hàn chưa luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí cùng thương tâm cung, tuyệt tình tiến, pháp lực tuy có thể xé sách tổ tiên, thế nhưng cũng không có năng lực thắng được vài vị tổ tiên liên thủ. Thế nhưng hiện tại, hoàn toàn bất đồng. Tàn phiến tạo hóa thần khí trong nội đan nổ chiến liệt long kình làm lực lượng của hắn tăng lên gấp đôi. Thương tâm cùng tuyệt tình tiến cũng cho hắn đại lượng pháp tắc tổ tiên, thực lực mới có thể kinh thế hãi tục như thế, tới tình trạng hù chết tiên nhân. Nhất là ở sâu trong thần quốc của hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, du chi Phật Đà thánh nhân đang được thắp lên, tùy thời tùy khắc chiếu sáng, cơ hồ cũng có thể sống như đồ cương, tấn thăng đến tu vi tổ tiên. Đối với Phương Hàn một chiêu đánh tan 9 đại tổ tiên, đạo húc thánh tử, thần nhất mi cơ hồ là bội phục sát đất. Làm sao bây giờ? Ngổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Phong duyên sư đệ, 3 tên đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình giao cho ta, bọn chúng phi thường cường hoành. Ta chính là đang muốn đem bọn chúng luyện chế một môn đạo thuật. Tam dương nhất khí chân thiên nguyên thần. Đúng rồi. Sư đệ. Sau khi ngươi thu bát bộ phù đồ của tên đồ cương kia, đồng thời rút lấy pháp các tổ tiên của hắn, còn có rất nhiều loại thần thông. Hãy lưu lại mạng sống của hắn giao cho ta. Hiện tại ta không hy vọng chết. Ta muốn vĩnh viễn tra tấn, khiến cho sau khi hắn nhận hết thống khổ nhân gian, cuối cùng mới hoàn toàn diệt vong. Hận ý của đạo húc thánh tử đối với đồ cương cho dù dốc hết nước tứ hải cũng khó rửa sạch. Tự nhiên là thế rồi. Tam dương nhất khí chân thiên nguyên thần cần có căn cơ đại khí vận của ba người. Ít nhất đều là tu vi kim tiên, tiếp cận tổ tiên. Sau đó vận dụng tam dương khai thái chi thuật, tế luyện bọn chúng, rót vào tổ tiên nguyên thần của chúng ta. Trải qua lâu ngày, khiến cho bọn chúng cũng vượt qua kiếp số, tấn chức tổ tiên. Như vậy sau này chỉ cần ta khẽ động là có ba tổ tiên chân thiên nguyên thần thực lực đồng dạng, vô cùng lợi hại. Đệ tử thần ngục của thiên đình vừa vặn là tài liệu phù hợp. Thần nhất mi cũng hớn hở nói. Tam dương nhất khí chân thiên nguyên thần là pháp môn trong bí điển của vũ hóa môn chúng ta. Phi thường thần diệu. Bất quá tài liệu rất khó kiếm. Sau khi tu thành sẽ có uy lực không gì sánh kịp. Đạo húc thánh tử giải thích. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, đánh ra từng đạo thủ pháp huyền ảo. Mỗi một thủ pháp đều hiện ra diệu dụng âm dương hòa hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đệ tử thần ngục trong tay đều biến thành một đạo thần quang, bị thu vào trong thần quốc của hắn. Thần nhất mi cũng bắt đầu tu luyện. Hai người kia cũng thật to gan lớn mật, trực tiếp đem đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình biến thành tài liệu, bắt đầu tu luyện thần thông. Phương Hàn gật gật đầu. Đám người đồng môn to gan lớn mật như vậy, hắn tự nhiên cũng can đảm hơn nhiều. Huống chi từ trước tới giờ hắn cũng không biết sợ ai. Duỗi tay tung chảo, liền giải trừ phong ấn cho đồ cương. Thân thể đồ cương bật dậy, ha ha trường khiếu. Vô thường, ngươi đúng là ngu xuẩn, cư nhiên giải khai phong ấn, ta đã đợi thời khắc này rất lâu rồi. Mệnh hoàng tam phi cấp tốc trở lại thiên đình. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp xông lên tầng mây, tan biến, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Phương Hàn vẫn bất động, cũng không đuổi theo, chỉ đưa tay ra. Đại thủ kéo dài, không gian áp xúc, chui vào thương không. Một lần nữa kéo đồ cương trở lại. Xoạch, đồ cương từ trên trời rơi xuống, bị một cỗ đại lực trực tiếp lăn ngã, đầu óc choáng váng. Miễn cưỡng bò lên nhìn sắc mặt âm tình bất định của Phương Hàn. Qua mấy hơi thở hắn lại gầm lên giận dữ. Bát bộ phù đồ trên đỉnh đầu một lần nữa ngưng tụ thành hình, uy nghiêm của thượng phẩm tiên khí hiện ra. Ánh mắt Phương Hàn khẽ động, cánh tay lại duỗi ra. Vô luận đồ cương biến hóa thế nào cũng không thoát được, bị hắn cứng rắn dùng một tay ấm lên đỉnh đầu, thu lấy bát bộ phù đồ. Từng đạo long khí từ trên người xông ra, run mãnh tiến vào trong thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ. Phốc, đồ cương hộp ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy lực lượng của thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ đang không ngừng bị tước đoạt. Kiện bổn mạng pháp bảo này dần dần không còn thuộc về mình nữa. Không, hắn phát ra thanh âm điên cuồng, thân thể trực tiếp đánh tới, xuất ra đạo đạo mệnh hoàng thần quyền. Ầm ầm. Phương Hàn dùng một tay bắt lấy bảo tháp bát bộ phù đồ, một tay mãnh liệt lật, trực tiếp ép đối phương xuống mặt đất. Thật giống như con cóc bị chèn ép vậy. Độ chân pháp. Thân thể đồ cương phủ phục trên mặt đất, đột nhiên thoáng cái hóa tan, giống như đại địa biến thành chất lỏng. Cả người hắn chìm vào trong đó, tan biến. Không ngờ lại muốn chạy trốn. Phương Hàn bước lên, giống như hoàng giả buông xuống, cước bộ đạp trên mặt đất. Lập tức ở mặt đất phía xa, giống như núi lửa phun trào, bầy chim bay loạn. Mặt đất xuất hiện một lỗ thủng lớn. Một thân ảnh bi đại lực chấn bay ra. Thì ra là bị một bước của Phương Hàn khiến mặt đất rung động, chấn bay đối phương ra. Đồ cương, hiện tại ngươi đã biết cái gì gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa chứ? Trên người Phương Hàn phát ra từng đạo dây thừng như cầu vồng, trực tiếp cuốn lấy đồ cương kéo về, ném trên mặt đất. ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải là Vô Thường. Vô Thường tuyệt đối không lợi hại như vậy. Ánh mắt của Đồ Cương thập phần hoảng sợ nhìn Phương Hàn hóa thân thành Vô Thường giống như trông thấy duyệt. Vô Thường chỉ là tổ tiên bình thường. Cho dù lợi hại hơn nữa cũng không thể lợi hại tới trình độ này. Hơn nữa ngươi còn chưa từng thi triển ra kiếm thuật đạo thuật của Vô Thường. Đúng vậy, ta cũng không phải là Vô Thường, mà là đệ tử phong duyên của Vũ Hóa Môn. Người ngồi tại ghế lô số 77. Mà hai vị đây là Đạo Húc Thánh Tử và Thái Thượng Trưởng Lão Thần Nhất Mi. Lá gan của ngươi thật lớn, cư nhiên dám có chủ ý với Hư Mộ Vân. Không còn cách nào khác, ta đành phải giết chết ngươi thôi. Phương Hàn thản nhiên nói, hình thể Vô Thường cũng không thay đổi. Ngươi! Trong cổ họng Đồ Cương khanh khách rung động, thật giống như bị sặc vậy. Phong duyên, ta không biết. Thế nhưng Đạo Húc Thánh Tử chính là bại tướng dưới tay ta. Cho dù tổ tiên cũng bị ta đánh thành bộ dạng như chó nhà có tăng. Ha ha, chó nhà có tăng bị người nhạo báng. Ngươi vĩnh viễn không cách nào quang minh chính đại thắng được ta. Đến lúc này còn dùng phép khích tướng. Đạo Húc Thánh Tử đứng thẳng lên, giọng nói âm lãnh. Đồ Cương ngươi hung hoành thế nhưng lại thật không ngờ có ngày hôm nay, vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội công bằng quyết chiến sao? Chết chính là chết, không có nói nhảm nhiều như vậy. Từ nay về sau nhân sinh tuyệt vời của thiên giới, truy cầu cảnh giới cực cao đã không còn thuộc về ngươi nữa. Sư đệ trước tiên phế hắn đi. Được, Phương Hàn đặt một trưởng lên trên đỉnh đầu Đồ Cương. Vơ vét hấp thu từng đạo thần thông, các loại pháp môn tu luyện của long tộc, còn có thần thông mệnh hoàng trong cơ thể đối phương, đều nhét vào trong thần quốc của bản thân. Lực lượng một lần nữa no đủ. Cuối cùng Đồ Cương kêu thảm một tiếng, thân thể héo sút, cảnh giới không ngừng lùi lại, từ tổ tiên đến kim tiên, thiên tiên, chân tiên, hư tiên. Cuối cùng giống như Âu Dương lão tổ trở lại tình trạng trường sinh bí cảnh. Loại tu vi này tại thiên giới cũng không bằng một con kiến, tùy tiện đi ra ngoài cũng sẽ bị một đầu tiên thú ăn thịt. Phù, Phương Hàn vừa hít một hơi, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng sôi trào, tựa hồ tùy thời đều có thể tấn thăng tổ tiên. Đồ Cương vừa mới tấn thăng tới cảnh giới vô thượng tổ tiên, pháp lực phi thường tinh thuần, bị Phương Hàn hấp thu toàn bộ. Các loại pháp tắc vừa xông vào, thần quốc trong cơ thể lập tức lột xác. Pháp tắc kim tiên giống như kình thiên trụ của Phương Hàn bắt đầu giải thể, hóa tan, biến thành chất lỏng, giống như tổ mà không phải tổ, chuẩn bị kết hợp cùng với một cỗ tổ linh nguyên mạnh ở sâu trong hư không. Đây là dấu hiệu sắp thông hiểu tổ đạo, tấn chức tổ tiên. Nhưng mà trước đó ta phải chuẩn bị sẵn sàng, hoàn toàn luyện hóa bát bộ phù đồ, hai tháp hợp nhất. Phương Hàn lập tức biết sẽ phát sinh chuyện gì, cưỡng chế ngăn chặn nguyên khí tổ linh đang dục dịch, một trưởng đánh nát thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ là Đồ Cương luyện chế, vừa bị đánh nát, hồng hoang tổ long ở bên trong phát ra tiếng kêu thê lương, trực tiếp biến thành chân long bá đạo bay vào trong bổn mạng bát bộ phù đồ của Phương Hàn. Hai tháp dưới pháp lực cường hoành của Phương Hàn dần dần hợp nhất. Liên tục là những thanh âm nổ mạnh từ bên trong thân thể Phương Hàn truyền tới. Nhưng mà mỗi một lần nổ mạnh qua đi, thân thể Phương Hàn lại trở nên cao lớn thêm một chút. Sau lưng mỗi một vị thần linh tại tinh thể thần quốc trong cơ thể của hắn đều có một con hồng hoang tổ long sống động. Bổn mạng pháp bảo bát bộ phù đồ do chính hắn luyện chế, hiện tại hai tháp hợp nhất liền biến thành thượng phẩm tiên khí. Hai tháp bát bộ phù đồ hợp nhất, thực lực của Phương Hàn một lần nữa tăng trưởng, áp lực cảnh giới một lần nữa bạo phát như muốn phun trào. Lúc này đây Phương Hàn mới chân chính tích xúc đỉnh phong. Từ khi tấn chức kim tiên đến giờ không ngừng thôn phệ, cũng không biết hắn đã thôn phệ bao nhiêu đại nhân vật. Mộ Dung Sĩ, Kim Diệt Ngọc, Tào Chính Dương tám đại đệ tử thần ngục, Âu Dương Dương lão tổ, Thương Tâm Cùng, Tuyệt Tình Tiến, Tàn Phiến Tạo Hóa Thần Khí, còn có kiện thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ vừa rồi. Toàn bộ thần thông pháp tắc, tinh huyết nguyên khí của Đồ Cương, Những vật này toàn bộ cộng lại, cho dù 100 vị kim tiên cũng bị đè nổ tung, hài cốt cũng không còn. Nhưng mà Phương Hàn dung nạp xuống, hiện tại lại phát sinh biến hóa. Từ lượng biến đến chất biến, cảnh giới tăng lên. Từng đợt khí tức tổ linh từ hư không buông xuống, nguyên thủy chi khí trong thân thể của hắn tự động được thiêu đốt. Từng đợt tức tổ linh từ trong hư không buông xuống, từng đoàn nguyên thủy chi khí tự động được thiêu đốt trong thân thể hắn. Những linh mạch nguyên khí ẩn chứa khí tức vương giả kia thật giống như dầu sôi bị hỏa diễm đốt, khiến toàn thân Phương Hàn biến thành một ngọn lửa cự đại, có thể so sánh với đại nhật trên bầu trời. Nguyên bản trong dãy núi liên miên vô tận, mưa bụi mông lung, thế nhưng hỏa quang trên người Phương Hàn vừa tỏa ra, lại tức khiến bầu trời trở nên chói chang. Tất cả thủy khí đều bốc hơi, mặt đất khô héo, thác nước biến thành vũng bùn khô cạn, thậm chí đá dưới chân cũng bắt đầu bị hóa tan. Sau khi qua mấy hơi thở, ngọn sơn phong nơi Phương Hàn đứng liền biến thành nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Cuối cùng nham thạch bị luyện thành cho bụi hư vô, tán nhập vào trong không gian bụi mặm. Phương Hàn giống như một cái hắc động, không ngừng áp xúc hỏa diễm tỏa ra trên người, có thể thiêu đốt hết thảy thành hư vô. Đạo Húc Thánh Tử, Thái Thượng Trưởng Lão Thần Nhất Mi đã sớm trốn ra thật xa, khiếp sợ nhìn Phương Hàn. Phong Duyên Sư Đệ, lần này tấn chức tổ tiên đồng tính thật sự quá lớn, không biết có thành công hay không. Phong Vân biến sắc, đại địa rung động. Hắn tích xúc quá mức hùng hồn, lại chiếm được truyền thừa của cốt thánh, tấn chức thành tổ tiên lực lượng sẽ rất cường hoành, thế nhưng cũng gian nan hơn vạn lần so với người thường. Trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại, rất nhiều đại thiên tài như vậy tại thời điểm tấn thăng cảnh giới sẽ gặp nguy hiểm cực kỳ, bị thiên địa đố kỵ, thậm chí đại đạo cũng không dung nạp. Trên mặt Thần Nhất Mi hiện lên vẻ lo lắng, cũng không hề cảm thấy lạc quan. Hai tay hắn bắt đầu đánh ra tầng tầng phong ấn, đều bao vây phiến thiên địa này lại, tránh cho khí tức tiết ra ngoài. Bị cao thủ phát hiện sẽ rước lấy phiền toái. Tuy bọn họ thần không biết dược không hay hóa thành vô thường cùng thần tộc diệt sát đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình, thế nhưng dù sao cũng không phải là chuyện quang minh gì. Một khi bị người phát hiện, tiết lộ bí mật, sẽ gặp đại họa lâm đầu. Vũ hóa môn cũng không thể bảo vệ được. Chúng ta trước tiên cứ nhìn xem, nếu thật sự không được, trên người chúng ta còn có vài món cổ bảo, thậm chí bổn mạng tinh huyết, cũng có thể hộ pháp giúp sư đệ trấn áp nguyên linh. Một khi sư đệ tu thành vô thượng tổ tiên, trong đám thánh tử chúng ta lại có thêm một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Đến lúc đó ta xem một số đại môn phái khác sẽ phản ứng thế nào. Nhất là bầy thánh tử của Thái Nhất Môn tại thời điểm đi Thái Cổ Chi Tư, không biết bọn chúng sẽ có vẻ mặt thế nào. Đạo Húc Thánh Tử ngược lại chân thành hy vọng Phương Hàn đột phá cảnh giới. Tốt, chúng ta âm thầm chuẩn bị. Chỉ cần một khi sư đệ xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ hao phí tinh huyết thi triển ra đoạn tục vũ hóa chân khí, giúp hắn trên con đường nghịch thiên. Lời nói của hai người kia cũng không thoát khỏi lỗ tai Phương Hàn. Trong lòng hắn âm thầm cảm kích, nhưng cũng không cần hai người này hỗ trợ. Trí tuệ của hắn là hạng nào? Các loại tình huống hung hiểm đều đã qua được, huống chi là hiện tại. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nguyên thủy chi khí sinh ra hỏa diễm nung khô pháp tắc kim tiên của hắn thành pháp tắc tổ tiên. Trong hư không từng đạo pháp tắc truyền xuống, kết hợp cùng thân thể, hoàn toàn hóa thành khí tức độc hữu của tổ tiên. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Phương Hàn trải qua biến hóa, bát bộ phù đồ trong cơ thể không cần phải nói, đã đạt tới thượng phẩm tiên khí đỉnh phong. Tam thập tam thiên chí bảo mặc dù không có tấn chức, thế nhưng mỗi một kiện trong đó đều phát ra hào quang chói lọi, tùy thời đều muốn biến thành đại nhật trên bầu trời, chiếu rọi thiên giới. Nếu như không phải Phương Hàn kiệt lực áp chế, tam thập tam thiên chí bảo sẽ chính thức bay lên trời cao, hóa thành 33 bánh xe mặt trời, tranh đoạt hào quang cùng đại nhật của thiên giới. Đây là thần đạo của vô thượng tổ tiên. Tam thập tam thiên chí bảo không tấn chức, trái lại tự do chi dực bắt đầu biến hóa. Phương Hàn cố ý tại thời điểm bản thân tấn chức liền tăng cường kiện bảo bối này. Đại lượng pháp tắc tổ tiên rót vào phía trên đôi cánh. R-O-E-T. Đôi cánh này mạnh mẽ mở ra, khẽ vỗ sau lưng Phương Hàn. Trong từng mảnh vũ mao đạm lam sắc cũng có rất nhiều tổ thần cư ngụ. Ở chỗ sâu xa trong thiên giới, một đôi cánh cử đại cũng như ẩn như hiện truyền lại các loại tự do chi lực gia trì, khiến cho một đôi cánh này vỗ lên có thể đi tới bất cứ địa điểm nào. Không thứ gì có thể ngăn cản được tự do. Tự do chi dực biến thành thượng phẩm tiên khí. Tiếng sấm vang rền, bầu trời cư nhiên xuất hiện từng đạo tia chớp trong mây đen. Cư nhiên ngưng kết lại với nhau biến thành một pho tượng hình người. Tia chớp hình người. Những tia chớp hình người kia, mỗi đạo đều có khí tức tổ tiên, liên tục bổ xuống đỉnh đầu Phương Hàn. Lôi tổ chi kiếp. Tại sao lại có nhiều tia chớp hình người như vậy? Lúc trước ta tấn chức tổ tiên cũng chỉ bị một đạo tia chớp nhân hình đánh xuống. Đây là lôi tổ chi kiếp. Tia chớp nhân hình nọ chẳng khác gì là một kích toàn lực của tổ tiên. Có thể chống đỡ thành công, thôn phệ tia chớp này, bản thân sẽ chính thức biến thành tổ tiên. Đây là kiếp số mà mỗi người đều có. Thế nhưng theo ta được biết, mỗi người chỉ có một kiếp, sao sư đệ lại có lắm như vậy? Trông thấy nhiều tia chớp hình người như vậy, đạo húc thánh tử liền giật mình hoảng sợ than. Vừa lúc đó những tia chớp hình người kia đều bổ xuống, đạo sau tiếp đạo trước bổ về phía Phương Hàn. Mỗi một lần tiếp xúc đến thân thể của Phương Hàn liền phát ra tiếng bạo tạc kinh thiên động địa. Không gian bốn phía bị tạc thành mảnh vỡ, giống như thủy tinh rơi xuống. Thần nhất mi phun ra một ngụm máu tươi, cấm pháp mà hắn bố trí cũng bị phá vỡ. Phương Hàn lại không hề động dung chút nào. Mỗi một lần tia chớp hình người trùng kích xuống, hắn đều há mồm phun ra một đoàn khí lưu. Đoàn khí lưu này lập tức phá vỡ tia chớp hình người, hóa thành từng sợi điện lưu thẩm thấu tiến vào trong thân thể Phương Hàn. Vì tinh thể thần quốc của hắn tăng thêm lực lượng, khiến cho tổ thần trong đó càng thêm lớn mạnh. Đây là độ kiếp đang biến tướng. Trên dưới dưới khoảng chừng trăm tia chớp hình người trùng kích xuống, nhưng đều bị khí tức của Phương Hàn đánh tan, thôn phệ tiến nhập vào thân thể. Mỗi một lần thôn phệ, toàn thân Phương Hàn đều tỏa ra điện mang chói sáng, đại đạo bất dung chu diệt dị loại. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện thiên âm, tựa hồ như do tự nhiên hình thành. Một đầu đại thủ lôi đình cự đại bổ xuống. Trong lòng bàn tay của cự trưởng đều là con mắt. Mỗi một con mắt đều có vô số mắt kép, lập lòe tỏa ra lôi quang mang tính hủy diệt, muốn làm Phương Hàn bốc hơi. Đây là đạo húc thánh tử trông thấy lôi thủ đầy con mắt này, toàn thân đều nổi da gà. Đây là hình chi thủ. Chỉ khi thiên đình diệt dị đoan mới xuất hiện. Chẳng lẽ sư đệ là dị đoan? Hình chi thủ. Ánh mắt dày đặt trong thủ trưởng bổ xuống, lôi đình có thể làm cho tổ tiên bốc hơi. Lôi chi thiên quân, hộ vệ thân thể ta. Trăm triệu lôi đình bất xâm, nghe ta hiệu lệnh. Thời điểm hình chi thủ bổ xuống, Phương Hàn đột nhiên mở mắt. Phía sau lưng hắn thậm chí xuất hiện một hư ảnh cao lớn. Tư ảnh này toàn thân đều là lôi phạt chi nhãn, mặc chiến quần, trên bày tay cũng đều là con mắt, có phần tương tự với hình chi thủ. Hình thể của lôi đế thiên quân, đạo húc thánh tử cùng thần nhất mi một lần nữa liên tiếp lui về phía sau. Sao hắn có thể diễn hóa ra hình thể này? Là loại đạo thuật gì mà có thể khắc chế vạn lôi a? Từ giờ trở đi lôi kiếp sẽ không thể làm gì được hắn nữa. Thật ra Phương Hàn đã rút ra hư ảnh của lôi đế thiên quân từ trong trí nhớ của đám người Tào Chính Dương. Nhờ Chu Thiên Nghi thôi toán. Lúc trước còn không thể thôi toán ra. Thế nhưng hiện tại thoáng cách tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên. Thời điểm luyện hóa thương tâm cung. Tuyệt tình tiến. Chu Thiên Nghi đã tấn thăng làm thượng phẩm tiên khí. Thôi toán trở nên thần diệu hơn rất nhiều. Rốt cuộc làm cho lôi pháp ngưng tụ thành bóng dáng của lôi đế thiên quân, mô phỏng ra uy áp. Lôi đế thiên quân sau lưng hắn bổ ra một trường, đối bính với hình chi thủ. Lập tức liền đánh tan hình chi thủ. Trăm ngàn con mắt rơi xuống, giống như sao băng rơi. toàn bộ bị Phương Hàn nuốt xuống. Phương Hàn đứng thẳng dậy, cước bộ tiến lên, vững vàng sừng sững, ngón tay chỉ lên trời, tựa hồ muốn tách thiên địa ra. Khí tức tổ linh xoay tròn quanh thân, thật lâu mới tản đi. Nguyên khí bốn phía cũng yên tĩnh lại. Sông núi, đại địa bị Phương Hàn hóa tan không ngờ biến thành từng đạo địa thủy hỏa phong, xoay tròn trong phạm vi 10 vạn dặm. Một số sinh linh, động vật cũng đều sinh ra trong địa thủy hỏa phong. Cái này, Đạo Húc Thánh Tử nhìn mà không thể tưởng tượng nổi. Đại địa, sông núi mới vừa rồi bị phá hủy, cư nhiên một lần nữa khôi phục lại trong địa thủy hỏa phong. Thậm chí sinh linh cũng không ngừng tụ lại thành huyết nhục, hồn phách một lần nữa diễn sinh mà ra, phản bản hoàn nguyên, hóa tổ quy nguyên tông. Phương Hàn cuối cùng khoanh chân ngồi xuống, thiên địa đều ở trong lòng, pháp pháp như niệm cải tạo càn khôn. Trong thiên địa, sương mù mông lung, sơn hà như vẽ, hoàng oanh ca sướng trên tàng cây, nước suối lưu truyền, thác nước ì âm rồi xuống. Từng ngày trôi qua tự nhiên đã trở thành không cảnh như ban đầu, làm cho người ta có một loại tư vị như mộng tự huyễn. Đạo Húc Thánh Tử thậm chí thấy được một bầy bạch lục đã tu thành cảnh giới hư tiên đang lao nhanh. Bầy bạch lục vừa rồi bị hóa thành tro tàn, hiện tại cư nhiên một lần nữa sinh ra, hơn nữa vẫn bảo trì tư thái như cũ, tinh tế gặm nhai linh dược, hồn nhiên như chưa hề trải qua biến hóa sinh tử. Mỗi một chi tiết trong phiến núi non sông ngòi này, thậm chí ngay cả con cá nhỏ trong nước đều một lần nữa miêu tả ra. Hết thảy đều còn nguyên. Thiên địa chính là thiên địa. Sư đệ, ngươi đây là... Ta đã tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên, có thể thôi diễn vạn phương cải tạo càn khôn. Thế nào? Phiến thiên địa này vẫn là thiên địa đúng không? Ta miêu tả không có sai chứ? Từng cọng cây ngọn cỏ, từng con chim viên đá, hạt cát, hạt mưa đều không có nửa điểm sai khác với nguyên lai đúng không? Phương Hàn tự tin nói. Không có, không có. Trong yết hầu của thần nhất mi vang lên thanh âm khẹt khẹt như bị vật gì đó mắc kẹt lại vậy.